Chương 255, quân địch thân phận. Cắn bên, quanh năm không gió, mà có rất nhiều kịch liệt hải vương loại, thông thường thuyền căn bản không vào được. Hung chi, nữ nhi đảo vị trí nơi sâu xa, nếu như không có tinh chuẩn dư bản đồ tọa độ, nếu muốn tìm đến càng là khó càng thêm khó. Cho nên, Amazon lỷ lỷ quốc nhiều năm chưa bao giờ có ngoại địch xâm lấn, trừ phi các nàng băng hải tặc cụ dạ đi và ho cướp bóc người khác phần, liền đi vào truy tiếu hải quân QNZ liên tục bắt các nàng không có biện pháp. Đồng nhiên, nghe được chiến sĩ đến báo ngoại địch xâm lấn, hiện trường mọi người vân vân kinh hãi. Hàn Quốc mặt mũi xinh đẹp đứng ở một đám mỹ nhân trước mặt càng hiện ra chúng, chỉ thấy na NG không giận tự uy, hướng về phía cái kia đưa tin chiến sĩ hỏi, mặt gà dẹt, mau cho NG báo cáo đối thủ số lượng cùng vị trí Hàn Quốc đại nhân. Theo bản thân kẻ bùn sổ cụ quan sát, quân địch số lượng ước chừng 30 chiếc thuyền lớn khoảng chừng, trái phải, trên thuyền quải có màu máu chim lớn cờ hải tặc, thân tàu kỳ quái, phiêu bạt mặt biển bay lên không nắm. Phe địch đội tàu cách dẹt nữ nhi đảo ước 20 km, đánh giá hơn 20 phút sau đến. Thân tàu phiêu bạt mặt biển chạy, xem ra chính là bằng này thiện vào cắn bên đây nhưng làm màu máu chim lớn cờ hải tặc, có chút mới lạ quên đi bội lạ đồn à, người mang theo chữa bệnh tổ cùng cái khác nhân viên hậu cần cứu tế bị thương con dân, những chiến sĩ khác theo ta đi vào nên địch hẳn cọc mánh liệt bành bái, lập tức truyền đạt xong hạ lệnh, mang theo một đám nữ nhi đảo tử tục lệ phong hỏa hỏa phát tài. Dạy cùng ở mặt sau. Nghĩ vừa hội thoại, hạ thân tàu phiêu bạt mặt biển hơi nước thuyền sao không phải nói, nguyên tắc bên trong trừ phi vệ gạ phủ cái này được gọi là vượt qua nhân loại thông minh 500 năm nhà khoa học mới có cái này kỹ năng sao vệ gạ phủ thân là hải quân bản bộ, thế giới ZF nhà khoa học, phải làm sẽ không cho hải tặc cung cấp bố trí cái kia chính là nói, đến không phải hải tặc rồi. Giải hội tâm cơ bách chuyển, một hồi đoán người từng trải thân tờ HN thực sư, vẻ mặt kỳ quái, đột nhiên nhớ tới củ y nạ cũng không ở này. Cản mau bung ra kẻ bùn sổ cụ cùng bi ạ kiểu gẳng tìm tòi. Cản bèn. Trên mặt biển thổi qua một đội mênh mông đáng đáng trắng non sắc thuyền, thân tàu liều lĩnh hơi nước, phiêu bạt mặt biển mau lẹ chạy. Xung quanh hải vương loại thấy thế, vân vân sợ đến sao dám thò đầu ra. Biu, biu, biu gen gen ngư xì văng lên, một cái âm tà cười quái dị mạo lập tức thể hiện. Này, giải đức, các người đến mấy người? Bẩm báo sơ, chính phủ 9 đến 4 người, côn phu, rốt chi lư, sờ tan cùng ta. Luxi bọn họ 5 cái ở tại hắn đoạn đường tìm tòi cái thứ kia, cho nên không thể chạy tới. Chính phủ 5 người đến mấy cái trừ bọn họ ra sơ, QNZ chính là con của ngài, không có tới bên ngoài, cái khác nhân viên chiến đấu toàn đến. Kha kha, sờ bẽn đẳng tiểu tử này sau đó giống như ta, cơ trí như vậy đầu bên kia điện thoại, nội tâm thì thầm. Chính phủ không so với lực tư cùng A Nam đây 2 cái đều ở sơ, già lâu la hải tặc đoàn thuyền trưởng muốn cùng ngài trò chuyện này ta bất luận ngươi là ai, đem lão nương giao động lại đây. Ít nhất đến cho điểm tư bản đi ha ha, ngươi cái hải tặc cùng ta đàm luận ít giá đồng thời, theo chúng ta tình báo bày ra, các ngươi già lâu la hải tặc đoàn không y tờ tìm nữ nhi đảo làm phiền chứ há không phải không muốn một lần toàn quân nuốt hết nữ nhi đảo được rồi, sau khi chuyện thành công, ngươi vào lúc này dưới. Chân những này tân thời kỳ mới nhất hơi nước thuyền liền tất cả đều quy các ngươi tất cả cho láo tử nghe rõ, nếu cho chúng ta làm việc, vậy thì phải cố gắng lấy ra sức mạnh, để ngươi tay khẩu tất cả đều cho láo tử lấy ra bú sữa lực đến. Hành nói một là một cho lão tử tay khẩu người mấy bộ các ngươi hải tặc y hề vợ, để bọn họ trước tiên xen lẫn trong người của các ngươi ở giữa. Đầu bên kia điện thoại, chính là đương nhở y hề mờ chính phủ 9 sơ sở bẹn đỉnh, chính phủ 5 sở bẹn đằng cha. Hiện tại, hắn treo lên điện thoại, khoe miệng cười gằn, ha ha, sở bẹn đằng rất cơ linh à, không biết được từ bên kia tìm đến như vậy một vạn người bia đỡ đạn, không cần hạ củ không cần A có khác so với lực tư cùng A Nam hai cái, có bọn họ ở. Phải làm có thể si thu hoạch cái kia gọi là giải hữu ba khà khà, coi như không bắt được, giải hữu QNZ chỉ có thể cho rằng băng hải tặc đến trả thù, nga nở va nở không sẽ nghĩ tới là chúng ta đã hạ thủ ha ha hàng á cho tới thuyền mà đương nhiên sẽ không cho dô y, như vậy. Mánh liệt thuyền, về gạ phủ QNZ tài trí lại đây 100 chiếc, nếu không là trên thuyền trái cây năng lực giả quá nhiều, khẳng định hay dùng hải lâu thạch thuyền lớn bất luận thế nào, sau khi chuyện thành công, đám kia hải tặc sớm đã bị giết chết diệt khẩu điện thoại con này. Là một cái ngũ quan thô bạo nữ nhân khoác một cái tinh màu máu áo choàng, mặt trên ấn một cái kỳ quái nửa người người chim. Na nở dê chính đi qua đi lại, dẫn dắt bên người hải tặc thu xếp đạn pháo lên đạn. Này, nghe điện thoại, ngươi sơ muốn người của các ngươi đổi chúng ta hải tặc y hề vật. Na nở dê đột nhiên hướng về phía vừa nghe điện thoại chính phủ 9 giải đức hô, sau đó lại hướng về phía bên người hải tặc lầm bầm vài câu, mấy người các ngươi nắm vài món y hề vật đi ra. CP9 giải đức tiếp nhận y hề vật, đếm đếm số lượng. Vừa vặn đối đầu, từng cái giao cho bằng hữu trên tay. Giải đức, các ngươi chính phủ 9 lục si, tại sao không có tới một cái thân hình to lớn Âu Phục Nam trầm giọng nói rằng. Há, A Nam à, Luxi bọn họ đi quan sát cái này vũ khí đi tới, sở vẹn đàm lại như cu nở dê tham cùng một tay. Ha ha, trưởng quan các ngươi nhi tử, bàn tay rất dài a, bên kia đều có hắn. Lần này, tới bắt giặc hửa, cu nở dê là hắn tìm cách chứ Âu Phục Nam A Nam nói, hướng nữ hải tặc cái kia chép miệng. Mặc kệ nó người khác nói mặt trên ngũ tinh lão bên kia trực tiếp dưới hạ lệnh nhà, ngược lại các ngươi chính phủ không không phải cũng cùng giải hội có cửu đoán sao giải đức không gặp nhau thân thể, lại đi cho người ta đưa trang điểm. So với lực tư ngươi chắc chắn đánh qua giải hội sao A Nam đứng ở mép thuyền, hướng về phía biên giới nổ tung mà đứng phu quân hỏi. Không biết được, mặt trên cho tình báo, đánh giá phi thường cao, so với đáy biển nhà tù giam cầm SSS cấp phạm nhân con ở cao hơn, theo hải quân chiêm vọng. Đạo lực chỉ phải làm cùng bọn họ hải quân Gokes gặp không lớn chênh lệch, đầy đủ 40.000 có thừa, then chốt có người nói hắn đòn sát thủ còn chưa một mực là sức mạnh lạnh leo gió biển thổi vào căn bên không gió, không có nghĩa là một điểm phong cu nở dê không có A, chỉ là sức gió không đủ hành hàng, đã lâu không nói gì. Bên phải đứng so với lực tư đột nhiên nhún nhún thân thể, liên tục nói rằng, nhưng hắn lần này không thể không chết, vương thật bởi hà nở dê tờ chê tờ gì trở cách cùng nông mọ si, cho nên ta sẽ không để cho hắn sống sót. A Nam nghe vậy, muốn phát tài một bên phu quân khủng bố di sự, cũng sớm đã một người toàn quân nuốt hết một cái phản bội thế giới ZF đại quốc, thế giới khoảng trừng, trái phải không một người may mắn còn sống sót. Huống chi, chính phủ không gì trở cách cùng nông mỏ xì liên tục là bằng hữu tốt nhất của hắn. Cho nên, giải thiết yếu đến chết rồi viên cắn bên bên trong, tu cục khiến tư cờ GIN hơi nước thuyền vẫn là hướng về nữ nhi đảo tiến lên. Đột nhiên, mặt biển hừng hực nhô ra một phái ngâm nước. Đáy biển nơi sâu xa, quan hệ cái loại cực lớn hải vương loại không tên khiếp đảm, vân vân bay nhảy nước biển kinh hoàng qua lại. Phốc từng cái màu đen cửa động không tên xuất hiện, lại như khoáng cổ cự thú đưa ra cái miệng lớn như chậu máu. Dầm dầm hải vương loại luống cuống tay chân, không chỗ có thể trốn, toàn bộ bị hút đi vào. Trên thuyền, cùng A Nam sắp xỉ to lớn thân hình so với lực tư, trong mắt đột nhiên lóe lên, hình như có quan hệ tinh màu máu pháo hoa tỏa ra.